Soái tỷ học đường, chương 13, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, gian, cô là con nhỏ đó thật sao? Nhóc vẫn chưa tin vào sự thật quá phũ phàng này. Đúng vậy, nó gật đầu, nhìn đi nhìn lại cũng không giống. Tính cách lại càng không. Nhóc nhìn chằm chằm nó lông mày nhíu lại. Không giống chỗ nào, nhỏ chen mồn vào nói. Cô nhóc đó nhìn rất dễ thương. Tính tình lại hòa đồng vui vẻ. Chứ đâu như vậy lạnh lùng khó gần. Nhóc chống cằm nhớ lại. Môi nó hiện lên nụ cười nhẹ. Bỗng điện thoại nó đổ chuông, nó nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, khuôn mặt lạnh như tiền đứng dậy bước ra ngoài trước sự ngơ ngác của mọi người. Hắn vội vã chạy theo. Có chuyện gì vậy? Quân nhìn nhỏ chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu. Sân sau, hắn chạy ra thấy nó đang nói chuyện với ai đấy vẻ mặt đầy tức giận. Con nói một lần cuối con không đính hôn. Mẹ thích thì đính hôn với tên đấy đi. Nó tức giận cúp điện thoại. Mệt mỏi tựa mình vào thân cây từ từ trượt xuống. Hắn bước lại gần ngồi bên cạnh nó. Đừng buồn, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Hắn vô lưng nó an ủi điều mà hắn chưa từng làm với ai ngoài nó. Gia đình mình ngày càng quá đáng, mình sắp chịu không nổi nữa rồi. Nó mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn để cảm nhận sự ấm áp ta từ hắn. Không sao, luôn có mình cạnh cậu, bảo vệ cậu mà. Hắn cười nhẹ tuy không quá rực rỡ nhưng rất đẹp. Nó không nói gì, nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Hắn nhìn nó với ánh mắt ấm áp mà không bao giờ thấy của hắn. Nụ cười nó thấy, sự quan tâm nó nhận được hắn chỉ dành riêng cho nó. Do nó không biết hay cố tình không biết. Gian, có chuyện rồi, nhỏ với Huy chạy thục mạng đến chỗ nó. Nó và hắn vội đứng dậy phủi quần áo. Có chuyện gì? Nó nhíu mày. Góc tác giả, Gian đã trở lại rồi đây mọi người ơi. Xin lỗi vì bây giờ mới chịu đăng chương vì Gian phải tập trung ôn tập thi vào C3 và cũng thi vào C3 sóc rồi biết điểm luôn rồi nhưng chưa biết điểm chuẩn. Thôi, bây giờ Gian quay lại đăng chuyện nha. Mọi người cũng ủng hộ Gian nhiều nha. I love you, park, cách chương.